Công lược tính phúc, chương 34, TG2 công lược thiếu tá bạn trai 11. Khóc chuyện audio.com. Thẳng đến 6 giờ, Lục Chiêu đến thu hộp cơm. Tống Nhiên vẫn chưa trở về. Vì thế Lý Na liền ngăn cản Lục Chiêu. Sao Tống Nhiên bây giờ còn chưa về? Ngài, này không phải vì lão đại có việc gấp sao? Lục Chiêu vẻ mặt tươi cười cứng đờ. Thế anh hai chị cùng Ninh Dương đâu? Đã về chưa? Lý Na hỏi lại tiếp. Lý Ca cùng Ninh đội còn đang chấp hành nhiệm vụ. Một hai ngày nữa mới về. Lục Chiêu thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không hỏi chuyện liên quan đến lão đại liền tốt. Lý Na nhíu mày, còn thi hành nhiệm vụ. Không phải lúc trước em bảo bọn họ rất nhanh sẽ về sao? Này lát nữa mới ra, chứ không phải lát nữa sẽ về à, Lục Chiêu thanh âm nhỏ dần. Hắn không đủ tự tin, việc này cũng tại hắn, không cùng tẩu tử nói rõ ràng. Vậy được rồi, Lý Na có chút đau đầu đỡ chán. Kia tẩu tử nếu không còn chuyện gì nữa, em đi trước đây, Lục Chiêu nói xong, trên tay cầm hộp cơm. Nhấc chân bỏ chạy, ai, từ từ đã, chờ Lý Na hô lớn gọi hắn lại, nhưng mà bóng dáng Lục Chiêu đã sớm không thấy đâu. Chạy nhanh như vậy, mình đáng sợ lắm sao? Lý Na cảm thấy khó hiểu, cho dù có việc giấu cô cũng đâu cần đến mức như vậy. Thôi kệ đi, cô vẫn nên đi tắm rửa trước đã. Một lần nữa ở trong phòng tìm một vòng, chỉ tìm được mấy bộ quân trang của Tống Nhiên. Lý Na cầm một kiện áo sơ mi trắng đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong liền đem quần áo đi giặt mang ra ngoài ban công phơi. Như thế ngày mai cô còn có thể mặc, chờ cô tắm rửa xong cũng chưa thấy Tống Nhiên đâu. Lý Na đành phải trải ga giường chuẩn bị đi ngủ. Mới vừa trải xong ga giường, cô liền nghe thấy tiếng răng rắc, cửa bị người bên ngoài mở ra. Vừa quay đầu lại liền thấy Tống Nhiên một thân quân trang trở về. Chỉ là sắc mặt không tốt lắm, anh như thế nào về muộn như vậy? Lý Na tiến lên, định cấp hắn tươi cười lại bị lời nói lạnh băng của Tống Nhiên làm cho ngây ngốc. Ai cho phép em ăn mặc như vậy? Trời mới biết hắn vừa mở cửa ra liền thấy cái gì? Toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Khó khăn lắm mới che khuất cái mông, kia hai chân thon dài đứng nơi đó khom lưng trải ga giường. Phía dưới tất cả đều bại lộ. Làm sao vậy? Lý Na bị hắn chất vấn. Không hiểu gì cả, cô cũng chỉ mặc áo của hắn thôi mà. Tống Nhiên bị khuôn mặt ngây thơ của cô cấp đau chứng. Hắn trầm mặc, vạn nhất người mở cửa ra không phải là anh thì sao? Ngay cả một chút cảnh giác em cũng không có. Lý Na rốt cuộc cũng minh bạch ý tứ của hắn. Cô nhịn không được biện giải. Nhưng đây là bộ đội. Chỗ này là phòng của anh, ai dám làm loạn bước vào. Ở trong ấn tượng của cô, bộ đội luôn luôn là địa phương an toàn nhất à, đúng vậy. Nơi này là bộ đội, nhưng em cũng đừng quên người trong đây đều là đàn ông. Phòng của anh có người tiến vào không ngừng, hôm nay Lục Chiêu còn ghé qua đây hai lần. Nếu mở cửa vừa rồi chính là người đàn ông khác. Em cảm thấy nếu hắn nhìn thấy bộ dáng khom lưng của em sẽ như thế nào? Tống Nhiên con ngươi lạnh lùng, hắn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vừa rồi mở cửa là người đàn ông khác. Hắn tuyệt đối sẽ đem hai tròng mắt của người đó moi xuống. Anh vô cớ gây rối. Lý Na bị hắn nói đỏ bừng khuôn mặt, cô hung hăng trừng mắt nhìn Tống Nhiên một cái. Sau đó xoay người trở về giường. Không thèm để ý đến hắn, người đàn ông này hôm nay phát điên cái gì, ghen cũng thành dạng này, tối nay cũng chả phát sinh việc gì, cứ như vậy liền ăn dấm, em cảm thấy anh vô cớ gây rối. Tống Nhiên con ngươi thâm trầm sâu thẳm, hắn đi đến trước mặt Lý Na, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, em có biết hay không lúc anh vừa mở cửa. Nhìn thấy em khom lưng trải ga giường liền muốn làm gì em không? Lý Na tức giận mở to hai mắt, không thèm để ý đến hắn. Vành tai đỏ bừng bởi vì câu nói sau cùng đầy tính khiêu khích cùng ái muội của hắn. Thấy cô không nói lời nào, vành tai lại đỏ bừng. Tống Nhiên cười nhẹ, ánh mắt u ám thâm trầm, từng câu từng chữ nói. muốn đem em lột sạch. Sau đó, hung hăng, Lý Na rốt cuộc không nghe được nữa. Quay đầu đánh gãy lời nói của hắn. Sắc mặt ửng đỏ trừng mắt nhìn Tống Nhiên. Anh, đủ rồi, buổi tối lại định giở trò lưu manh gì? Vậy em hy vọng tối nay anh giở trò lưu manh gì với em? Tống Nhiên mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Anh cút đi, em muốn đi ngủ. Lý Na vô pháp nhìn thẳng bộ dạng nghiêm trang giở trò lưu manh của hắn. Xốc chăn lên trực tiếp chui vào bên trong. Quay lưng về phía Tống Nhiên. Cô nhắm hai mắt lại. Cầm lấy chăn lạnh băng trùm lên mặt nhưng vẫn không thể nào giảm đi độ nóng trên khuôn mặt. Anh đi tắm rửa đây. Phía sau truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Tống Nhiên. Trong chốc lát liền nghe thấy tiếng nước ảo ảo xôn xao từ trong phòng tắm vọng ra. Lý Na thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà chưa đầy 3 phút, Tống Nhiên liền tắm rửa xong. Cô nghe được tiếng nước ngừng. Cửa phòng tắm bị mở ra. Ngay sau đó, chăn phía sau lưng cô bị xốc lên. Một thân hình nóng bỏng từ phía sau ôm chặt lấy cô. Tống Nhiên thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai cô. Hiện tại có tắm nước lạnh cũng không làm gì được. Phải làm sao bây giờ? Lý Na một trận kinh hồn bạt vía. Cô cảm thấy có một thứ cứng rắn nóng bỏng ương ngạnh chống vào mông mình. Đồng thời bàn tay to của Tống Nhiên cũng bắt đầu ngao du trên người cô. Bàn tay thô ráp xoa xoa đùi ngọc trắng mịn. Lý Na cả người run rẩy. Cô nghe được tiếng thủ thỉ nóng bỏng của Tống Nhiên bên tai. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Vừa rồi khi tắm, trong đầu anh đều là hình ảnh đè em dưới thân. Hung hăng đi vào, Lý Na khủng hoảng không thôi. Bởi vì có một bàn tay đã bắt đầu vuốt ve bộ ngực của cô. Cô kinh hoàng thất thố kêu lên. Tống Nhiên, anh không được làm bậy. Em đang mang thai. Nói xong, cô liền cảm giác hai tay đang ngao du trên cơ thể hơi dừng lại. Sau đó lại nghe được âm thanh hơi tức giận của Tống Nhiên. Đáng chết, vậy em nói xem anh phải làm sao bây giờ? Hỏa là do em đốt, em phải có trách nhiệm dập tắt nó. Lý Na tức khắc không vui. Cô thở phò quay đầu, trừng mắt nhìn Tống Nhiên. Như thế nào kêu hỏa do em đốt? Rõ ràng là anh tự chủ kém. Một chút dụ hoặc cũng không chịu được. Hiện tại còn hỏi làm sao? Đương nhiên là anh tự mình giải quyết a, tay anh có thể sờ. Sờ phân thân chính mình có sao? Em, Tống Nhiên tức khắc bị lời nói này cấp đến đau chứng. Cái gì mà kêu hắn tự chủ kém? Hắn nếu tự chủ kém đã sớm đè cô ra hung hăng làm rồi. Đâu cần phải phí lời với cô như vậy. Còn cái gì mà tự mình giải quyết? Tự sờ phân thân chính mình. Loại chuyện này cấp bay sự tự tôn của hắn à, em cái gì mà em? Đừng nói với em cái này anh cũng không biết làm. Hừ hừ, đường đường là Tống Thiếu mà lại không biết tự an ủi chính mình. Nếu bị chuyển ra ngoài khẳng định bị người ta cười chết. Lý Na cố ý oai giải hắn, nhìn Tống Nhiên bộ dáng sinh khí, trong lòng đắc ý không thôi. Ai cho ngươi đùa giỡn lão nương, thật cho rằng những lời này lão nương không dám nói ra sao a, cách trương.